quả mỹ mãn. 6 tuần trôi qua mà không có tin tức gì của Kenny. Tôi phải trở lại Dallas để diễn thuyết và tôi thực sự bị dài dò vì tôi không biết mình có nên gọi điện cho Kenny hay không. Tammy đã mời tôi ở lại nhà chị ấy, nhưng tôi không muốn đặt Kenny vào tình thế khó xử. Tôi quyết định ở nhà một người bạn khác trong thành phố, nhưng tôi đã quên không gọi điện trước cho người bạn đó để kiểm tra xem anh ấy có ở nhà hay không. Khi tôi gọi điện cho người bạn đó từ sân bay Dallas, tôi mới biết là anh ấy hiện không có mặt trong thành phố. Người chăm sóc của tôi và tôi đều đã đi đây đi đó quá nhiều, nên chẳng ai trong chúng tôi muốn qua đêm trong khách sạn. Tôi rơi vào tâm trạng mệt mỏi và buồn bã. Trí óc, thể xác, tâm hồn tôi đều mệt mỏi, và cả sức mạnh ý chí cũng vậy. Ý nghĩ được gặp Kenny và được nói chuyện với cô ấy một lát, cho dù bạn trai của cô vẫn hiện diện trong ý thức của tôi, đã chiến thắng ý nghĩ ở qua đêm tại khách sạn. Tôi gọi Tammy để hỏi xem liệu chúng tôi có thể nghỉ ở nhà chị đêm đó không. Mark và bọn trẻ ở nhà sẵn sàng đón chúng tôi, vậy nên chúng tôi đến nhà họ, và tất nhiên Kenny ở đó. Trong khi xe ô tô đi từ sân bay tới nhà của Tammy, tôi đã có một cuộc chuyện trò với Chúa. Người biết là con đang mệt mỏi và con sẽ đến nhà Tammy thay vì đến một khách sạn. Con biết ai đang ở đó và... Tôi mỉm cười trước sự khôi hài của Chúa. Tôi ngờ rằng Chúa cũng đang mỉm cười. Đáng lẽ tôi nên e sợ và cẩn trọng hơn mới phải. Nhưng khi đó tôi mệt và mất phương hướng vì đi đây đi đó quá nhiều, đến nỗi tôi nở một nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt. Sẽ vui đáo để đây. Tôi nói với người chăm sóc của mình khi chúng tôi lái xe vào lối đi nhỏ dẫn tới ngôi nhà của Tammy. Mark và bọn trẻ chạy ào ra đón chúng tôi, săn sái xách túi cho chúng tôi. Vậy nên chúng tôi đi thẳng vào bếp. Kenny đang ở đó và chúng tôi lại nhìn nhau đăm đăm. Thật ngạc nhiên, tôi nói, cảm thấy hơi lúng túng. Cô mỉm cười rồi bật cười thành tiếng. Nếu tôi có chân cẳng tử tế thì chắc lúc đó tôi cũng khuỵu xuống. Tôi cảm thấy mình đang bước từ thế giới của phim đen trắng một chiều và một hành tinh của kỹ thuật phim màu ba chiều. Trong 10 phút, cảm giác của hai chúng tôi dâng trào mạnh mẽ hơn gấp 10 lần trước đó. Mọi mối hoài nghi còn vương lại đều bị xua tan ngay khi Kenny đứng dậy, đặt tay lên vai tôi và nói: Em đã chăm chỉ cầu nguyện và Chúa đã đặt sự thanh thản vào trái tim em để em có thể chia tay bạn trai. Em muốn ở bên người mà em muốn gắn bó trọn đời. Tuyệt quá! Mọi nỗi thất vọng, mọi nỗi nhọc nhằn vất vả, mọi thất bại, sợ hãi, mọi nỗi buồn trong cuộc đời tôi trở nên không đáng kể và bị lãng quên trong cái giây phút chiến thắng tuyệt vời mà Chúa ban cho đó. Trí óc tôi dường như không thể bao quát hết cái sự thật rằng người phụ nữ trẻ đặc biệt này đã nói rằng cô ấy muốn dành phần đời còn lại để làm vợ tôi. Vợ của tôi. Kenny đã nói với tôi rằng cô bị tôi hút hồn ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nhưng hơn thế, cô cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ về cảm xúc giữa tôi và cô, khiến cho cô choáng ngợp. Là một người chín chắn hơn tuổi của mình, cô muốn hành động vì niềm tin, chứ không phải dựa trên cảm xúc. Vậy nên sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cô chủ động kềm chế cảm xúc và cầu nguyện để xin sự dẫn dắt của Chúa. Em đã cầu xin Chúa cho em biết những cảm xúc đó là gì, liệu có phải chúng chỉ là sự rung động nhất thời hay không, hay đó thật sự là tín hiệu của Chúa dành cho một mối quan hệ lâu dài. Cô nói, em đã không muốn dựa vào những cảm xúc của mình, em không muốn dấn bước chỉ vì lý do đó, vậy nên em không ngừng cầu nguyện. Nói một cách khác, Kenny đã biến niềm tin thành hành động. Lời cầu nguyện của tôi dành cho bạn là một ngày nào đó khi bạn sẵn sàng đón nhận, Chúa sẽ đặt sự mãn nguyện vào trái tim bạn bằng cách mang đến cho bạn một người thật sự yêu bạn, hoặc bằng cách cho phép bạn cảm thấy một cách đầy đủ rằng bạn thật sự hạnh phúc bên một người nào đó. Hãy chuẩn bị cho ngày đó bằng cách giữ niềm tin trong tim và cố gắng phấn đấu để trở thành người tốt nhất có thể. Hãy yêu thương mọi người càng nhiều càng tốt. Hãy mở rộng cánh cửa của trái tim và Chúa sẽ lo phần còn lại bạn ạ.